Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, phiếu miểu tiên cốc. Quả thứ ba Long Hoàng Xá Lợi luyện chế thành công sau. Dịch Vân lại nghỉ dưỡng sức một quãng thời gian, sau đó mới tìm một cái thời gian chuẩn bị nuốt phục Long Hoàng Xá Lợi. Long Hoàng Xá Lợi vừa vào khẩu, Dịch Vân nhất thời cảm giác được một dòng nước trong theo cổ họng của chính mình chảy qua, vẫn tiến vào trong đan điền. Bất quá đúng lúc này, một cỗ kinh khủng nóng rực nhưng từ Dịch Vân đan điền truyền đến. Thật giống như Dịch Vân đan điền đã biến thành một tòa phun ra núi lửa giống như vậy. Trong kinh mạch dũng động huyết dịch cũng đã biến thành nóng bỏng dung nham. Liền ngay cả Dịch Vân da rẻ cũng một hồi trở nên hỏa hồng. Tiếp tục như vậy, hắn tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ từ trong tới ngoài bị đốt thành tro bụi. Dịch Vân biểu hiện trấn định, hắn lập tức đã vận hành lên Long Hoàng Quyết, luyện hóa trong cơ thể dược lực, đồng thời chung quanh nguyên khí nháy mắt điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Thậm chí ở bên cạnh hắn tạo thành một cái nguyên khí vòng xoáy. Dịch Vân thân thể như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu nguyên khí. Dần dần, này nguyên khí vòng xoáy đều cơ hồ trở nên thực chất hóa. Bên trong nguyên khí đều ngưng kết thành giọt nước, một giọt liền ẩn chứa số lượng cao nguyên khí. Thế nhưng những nguyên khí này nhưng cuồn cuộn không ngừng bị Dịch Vân toàn thân lỗ chân lông hấp thu. Dịch Vân trong kinh mạch máu tươi như sông lớn chảy trồm. Từ trong cơ thể hắn truyền đến từng trận tiếng rồng ngâm, giống như một đầu cự long ở đây giác tỉnh giống như vậy. Liền ngay cả ẩn nấp trận pháp cũng không cách nào hoàn toàn đem động tĩnh này che giấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trấn nhỏ người đều nghe được một trận ùng ùng vang trầm tiếng. Chỉ là tiếng vang này cũng không biết rốt cuộc là từ chỗ nào truyền tới. Vừa bắt đầu lòng người bàng hoàng. Thế nhưng trong trấn tu vi tối cao, đạt đến khai nguyên cảnh đại trưởng lão kiểm tra chung quanh sau, nhưng thủy chung không có bất kỳ phát hiện. Dần dần, trong trấn nhỏ người cũng là thành thói quen. Tiếng vang này ngoại trừ ồn ào một điểm ở ngoài, cũng không có cho bọn họ mang đến bất kỳ nguy hiểm. Thậm chí trong trấn nhỏ các võ giả còn vui mừng phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí tựa hồ trở nên nồng nặc một ít. Cuộc sống như thế bất chi bất giác liền đi qua non nửa năm. Khi tất cả cư dân cũng đã triệt để thói quen tiếng vang này tồn tại thời gian, dưới nền đất lại đột nhiên truyền ra một tiếng cao vút long ngâm. Sau đó một đạo nhàn nhạt long ảnh xông vào không trung, sau đó nhanh chóng bay về phía xa xa. Trấn nhỏ lại lần nữa trở về bình tĩnh, ngoại trừ cái kia đạo long ảnh cho bọn họ để lại to lớn chấn động bên ngoài. Cho tới Dịch Vân ở khu nhà nhỏ kia, nhưng không ai lưu ý đến, càng không biết khu nhà nhỏ kia là lúc nào lại trống không. Dịch Vân xuất quan thời gian thu vào Nam Hiên gia chủ truyền âm. Cổ khư giới chiến trường thượng cổ tức sắp mở ra. Bọn họ đem ở Xích Dương phủ bên ngoài một chỗ bên trong thung lũng hội hợp. Trên thực tế Dịch Vân tuy rằng đang bế quan, nhưng thủy chung nhớ kỹ chuyện này, vì lẽ đó này truyền âm thu vào sau, trực tiếp chạy tới chỗ này thung lũng. Hấp thu xong quả thứ ba Long Hoàng Xá Lợi sau, Dịch Vân tu vi đã đạt đến tôn giả trung kỳ đỉnh điểm. Khoảng cách tôn giả hậu kỳ đã rất gần, tu vi càng cao, đối với Dịch Vân tiến nhập chiến trường thượng cổ mới càng có lợi. Nếu như không phải là không thể một mực luyện chế Long Cốt Xá Lợi, chỉ dựa vào uống thuốc tăng cao tu vi, Dịch Vân cũng nghĩ tay luyện chế quả thứ tư Long Cốt Xá Lợi. Nhưng vừa đến hắn không có dược liệu. Thứ hai thông qua Long Cốt Xá Lợi tăng lên Long Hoàng Quyết. Sau, còn cần thực chiến cùng cảm ngộ được củng cố tu vi. Bằng không hết sức dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Đang đuổi hướng về sơn cốc trong quá trình, Dịch Vân đều còn ở vững chắc tu vi. Nam Hiên tuyệt truyền âm ngọc phù bên trong chỉ nói gần đây mấy ngày, cũng không có xác thực thời gian. Bởi vậy Dịch Vân cũng không có quá gấp. Hắn hiện tại đi cũng sẽ không quá trễ. Phiếu Miểu Tiên Cốc là Xích Dương Phủ ở ngoài một chỗ phong cảnh cực đẹp thung lũng. Nhưng ở đây nhưng ở vào một mảnh đoạn nhai bên trên. Người phàm căn bản không thể đến. Lúc này này Phiếu Miểu Tiên Cốc bên trong nhưng ngừng không ít linh thuyền. Xe kéo chờ, đồng thời bỗng dưng nhiều hơn đình đài lầu các loại hình. Tất cả đều là không gian pháp bảo. Thỉnh thoảng có người từ phương hướng khác nhau tới rồi. Rơi vào Phiếu Miểu Tiên Cốc bên trong. Ra ra, chiến trường thượng cổ này cũng thật là rất có sức hấp dẫn a. Lạc Nguyệt đứng ở trong đó một tòa. 10 phần tinh xảo ngọc trong đình. Nhìn bên ngoài nói ra. Nàng lúc này khí tức so với một năm trước lại có biến hóa rất lớn. Dung mạo càng thêm cảm động. Khắp toàn thân tựa hồ đều bao bọc ở một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt bên trong. Nguyên bản Lạc Nguyệt cũng đã khuôn mặt đẹp xuất chúng, nhưng bây giờ nàng vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Cũng đã không tự chủ được hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. Đây là đương nhiên, không nói chuyện chiến trường thượng cổ bản thân các loại cơ duyên. Chỉ là ở bên trong chiến trường thượng cổ biểu hiện xuất chúng. Được Bạch Nguyệt thần quốc chú ý, cũng đã là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nam Hiên Tuyệt gật đầu nói, bọn họ Xích Dương Phủ trên thực tế thuộc về Bạch Nguyệt thần quốc. Đến thời điểm tiến nhập chiến trường thượng cổ, bất kể là Xích Dương Phủ vẫn là cái khác sau khối đại lục võ giả, đều phải đại biểu Bạch Nguyệt thần quốc xuất chiến. Không biết tiên sinh lúc nào tới. Lạc Nguyệt lại nói, cũng nhanh thôi. Nam Hiên Tuyệt nói ra, hắn đã cho Dịch Vân truyền âm. Chỉ cần Dịch Vân thấy được chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Một năm này tiếp xúc hạ xuống, Nam Hiên Tuyệt đã biết Dịch Vân cảm thấy hứng thú nhất liền là dược liệu cùng chiến trường thượng cổ. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này trong đám người bỗng nhiên có người truyền đến tiếng bàn luận. Nam Hiên Tuyệt đám người nhấc đầu nhìn tới. Nhìn thấy một chiếc từ dài mấy chục trượng cự hổ lôi kéo chiến xa lăng không đạp bước mà đến. Chiến xa cùng cự hổ bên ngoài thân thể đều bao bọc một tầng ngọn lửa màu đỏ. Còn chưa xuống địa cũng đã sóng nhiệt bức người. Là Xích Dương thiếu chủ Liệt Nhật không đến rồi. Không nghĩ tới lần này chiến trường thượng cổ, Xích Dương thiếu chủ cũng sẽ tiến về phía trước. Xích Dương thiếu chủ bất luận thực lực cùng tuổi tác đều thích hợp, đi cũng bình thường. Chiến xa vừa rơi xuống đất, lập tức liền có không ít người dồn dập trên đi chào. Liệt Nhật không chính là Xích Dương vương con trai, thân phận cực kỳ tôn sùng, mà thiên phú hơn người. Từ trong chiến xa đi ra một tên vóc người cực kỳ cao lớn nam tử. Ngũ quan như phủ tạc đao khắc, anh tuấn phi phàm, trong đôi mắt như bao hàm hai đám lửa. Để người cùng mắt đối mắt thời gian thậm chí sẽ có hai mắt thiêu đốt cảm giác. Này nam tử chính là Liệt Nhật không? Mà sau lưng Liệt Nhật không? Còn theo một cô gái. Nàng là Liệt Nhật không tộc muội Liệt Kiều Kiều. Thiên phú cũng không tệ. Lần này chiến trường thượng cổ nàng cũng sẽ tiến về phía trước. Liệt Nhật không đi tới vùng thung lũng này sau. Mặc dù có đông đảo người tới chào hỏi hắn. Nhưng hắn vẫn nhiều lắm chỉ là gật gật đầu, thái độ lạnh nhạt, 10 phần kiêu ngạo. Đã sớm nghe nói Liệt Nhật không tính cách vô cùng cuồng ngạo, người không phận sự căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hôm nay gặp mặt cũng thật là như vậy. Ở bên trong thung lũng này chờ đợi đều là không sai thế lực cùng bọn họ đệ tử thiên tài, cũng đều là muốn đi vào chiến trường thượng cổ. Hắn lại không có một cái mắt nhìn thẳng. Nam Hiên Tuyệt cảm khái nói, Lạc Nguyệt ở một bên sắc mặt hờ hững, nàng chỉ phải quản lý tốt chính mình là đủ rồi, còn Liệt Nhật không gì gì đó, cùng với nàng không có quan hệ. Bất quá ở nhìn thấy Liệt Kiều Kiều thời điểm, Lạc Nguyệt ánh mắt bên trong đúng là lóe lên một tia lạnh nhạt, nhưng lập tức nàng liền rời đi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, Liệt Kiều Kiều lại đột nhiên hướng nàng nhìn lại. lạnh nhạt nói, đây không phải là Nam Hiên Lạc Nguyệt sao? Nghe nói các ngươi lần này đem một chỗ nhường cho một cái khách khanh. Hắn ở đâu? Các ngươi hẳn phải biết tiêu chuẩn là không thể chuyển nhượng chứ. Các ngươi tùy ý như vậy ra để tiêu chuẩn, ảnh hưởng ta Xích Dương Đại Lục thứ hạng là tiểu. Nhưng nếu là trêu đến Bạch Nguyệt Thần Quốc một ít người lớn nhóm không thích, vậy cũng không tốt chứ. Nghe được Liệt Kiều Kiều, Lạc Nguyệt nhíu nhíu mày đầu. Nàng đã không đi quan tâm Liệt Kiều Kiều, không có nghĩ tới cái này Liệt Kiều Kiều vẫn chủ động tìm tới cửa. Người nếu biết người kia là của chúng ta khách khanh, còn nói cái gì chuyển nhượng? Lẽ nào khách khanh liền không phải người của mình? Lạc Nguyệt ngữ khí lãnh đạm phản hỏi. Hừ, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi đứa trẻ. Ngươi khai ra người kia. Nói là khách khanh, kỳ thực bất quá là một hư danh. Nắm đến làm danh nghĩa. Liệt Kiều Kiều thanh âm chát chúa. Hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Loại này kẻ khả nghi trái với quy tắc sự tình. Bị như vậy nói ra trước mặt mọi người đến. Này đối với Nam Hiên gia tộc uy vọng. Tự nhiên là một loại đả kích. Nam Hiên Lạc Nguyệt trong lòng tức giận, cũng không nói phản bác. Dù sao Liệt Kiều Kiều nói là sự thực, nếu có tâm người dùng cái này làm văn chương, thật sự khả năng ở Bạch Nguyệt Thần Quốc nơi đó cáo bọn họ một hình. Ảnh hưởng gia tộc căn cơ ngược lại không đến nổi, nhưng có thể để lần kế tiếp Bạch Nguyệt Thần Quốc cho bọn họ Nam Hiên gia tộc tiêu chuẩn thiếu. Nam Hiên Lạc Nguyệt không muốn lại theo Liệt Kiều Kiều cái. Vốn là nàng đối lý, huyên náo càng lớn, trái lại càng là hợp Liệt Kiều Kiều tâm ý. Nam Hiên Lạc Nguyệt không muốn để ý đến nàng. Nàng đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về một phương hướng, một bóng người đang bồng bềnh hạ xuống. Tiên sinh ngươi đã đến rồi. Nam Hiên Lạc Nguyệt nói ra. Dịch Vân gật gật đầu. Hắn đến được vô thanh vô tức. Nam Hiên Lạc Nguyệt cùng Liệt Kiều Kiều nói chuyện. Hắn bao nhiêu nghe được một điểm. Thế lực lớn trong đó tranh đấu. Lại không quá bình thường. Dịch Vân không khỏi nhìn Liệt Kiều Kiều một chút. Liệt Kiều Kiều khóe miệng nổi lên một tia cân nhắc nụ cười. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đúng là ta suy nghĩ nhiều. Coi như ngươi Nam Hiên gia tộc lại phái ra những người khác đến. Cũng bất quá cùng hiện tại như thế, đều là đi lăn lộn, làm sao sẽ ảnh hưởng đến Xích Dương Đại Lục xếp hạng. Lạc Nguyệt nhưng có chút áy náy địa nói với, Dịch Vân, thật không tiện, nàng là cùng ta có chút trước kia ân oán, cho nên mới, chấm ngoặc kép, nguyên bản 2 cái Xích Dương phủ đại thế lực tranh đấu. Cùng chính mình không có quan hệ gì. Thế nhưng cái kia Liệt Kiều Kiều không khỏi trào phúng hắn một câu. Vậy hãy cùng hắn có quan hệ. Hắn sâu sắc nhìn Liệt Kiều Kiều một chút. Thản nhiên nói, thất bảo đạo cung 6 tầng. Pháp tắc song tu, nhưng ngoại trừ chủ pháp tắc ở ngoài. Mặt khác một hạng phụ tu pháp tắc là dựa vào thiên tài địa bảo cứng rắn chất lên thành đống đi. Dự tính ngươi ngưng đạo cảnh giới thời gian. Ngưng tụ đạo quả bất quá thất diệp mà thôi. Thông thiên cảnh giới thông thiên đạo thụ có 90 trượng tối đa. Dịch Vân hời hợt đánh giá. Liệt Kiều Kiều căn cơ. Trong lời nói cũng không có gì chê cười. Nhưng như vậy bình thản khẩu khí hiển nhiên là không lọt mắt. Mà một mực Dịch Vân nói liên quan đến Liệt Kiều Kiều tu vi quá trình. Một chữ không kém. Liệt Kiều Kiều ngưng đạo thời điểm. Xác thực chỉ là dựa vào sức mạnh của chính mình ngưng tụ một viên thất diệp đạo quả. Khác một viên thất diệp đạo quả nhưng là thiên tài địa bảo cứng rắn lên tới đi. Đây là Liệt Kiều Kiều cảm thấy sỉ nhục địa phương. Nhưng giống như cũng không người nào biết. Bây giờ bị Dịch Vân nói ra trước mặt mọi người đến. Giống như là đánh Liệt Kiều Kiều một cái bạt tai. Mà một mực nàng vẫn chưa thể phản bác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.